Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, nhảy sông. Chương 62, nhảy sông theo Hắc Diệu nụ cười quỷ dị nở rộ đồng thời. Hắn một mực nắm lòng bàn tay trái, đột nhiên mở ra, một vòng màu xanh biếc tia sáng đột nhiên bắn đi ra. Mặc dù chỉ là cực nhỏ một sợi, nhưng là Liễu Nhiên cơ hồ toàn lực chém ra đạo kiếm quang này. Thế mà bị cực kỳ dễ dàng đoạn thành hai đạo, vừa vặn từ Hắc Diệu gương mặt bên cạnh lướt qua, chỉ lưu lại một đạo tơ máu. Tại nhìn thấy cái này bôi xanh biếc tia sáng trong nháy mắt, đã trải qua tại bên ngoài mấy dặm Liễu Nhiên, thế mà cũng cảm ứng được một cỗ xâm nhiên sát ý. Cỗ này sát ý tựa hồ là từ viễn cổ man hoang thời điểm đi tới. Thuần túy dị thường, chỉ cần ngăn tại trước mặt của nó, bất kể là thần tiên thánh Phật, đều sẽ bị nó vô tình thôn phệ. Giờ khắc này, Liễu Nhiên trong lòng rõ ràng, đây là yêu thần Tương Liễu tự tay truyền xuống pháp thuật. Chỉ có từ viễn cổ mà thành tiên thiên yêu thần, mới có thể có kinh khủng như vậy mà thuần túy sát cơ. Mới có thể có loại này diệt tuyệt hết thảy đáng sợ suy nghĩ. Nếu không thì xem như hiện tại những cái kia yêu ma, đối với cái thế giới này, chỉ sợ cũng có chỗ quyến luyến. Trong nháy mắt này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái này bôi bích lục tia sáng bên trên. Bởi vì nó thực sự quá cường đại, dù là liền trích tinh cảnh cường giả kiếm quang đều không thể ngăn nó mảy may. Giống như đã vượt qua người bình thường tưởng tượng, nhưng là vẫn còn sở kính tâm. Chỉ có nàng vẫn ở nhìn lấy Lý Tu Duyên. Dù là Lý Tu Duyên vừa rồi đã bị cái kia đạo hắc sắc cự mãng hư ảnh cho nuốt vào, nàng y nguyên còn tại nhìn lấy chỗ kia, giống như cảm thấy đối phương còn chưa chết. Vừa rồi Liễu Nhiên ném ra món kia đại kỳ pháp khí cùng Hắc Diệu Ma Quân sát chiêu chạm vào nhau, sinh ra vụ nổ lớn lúc, sở kính tâm rốt cục có thể hơi vận dụng linh lực trong cơ thể. Liễu Lư Chủ, gặp lại, không cần đưa tiễn. Hắc Diệu Ma Quân tiếng cuồng tiếu từ chỗ xa vô cùng truyền đến. Chỉ là vừa mới mấy hơi thở thời gian, hắn đã trải qua thoát ra đi vài dặm, vừa rồi nương tựa theo Tương Liễu Đại Thần ban thưởng một đạo pháp thuật sinh sinh dọa lui Liễu Nhiên. Trong lòng Hắc Diệu Ma Quân có chút tự đắc, nhưng cũng không bành trướng. Tương Liễu Đại Thần chỉ có thể lộ ra một tia lực lượng mà thôi. Cái này đạo pháp thuật hoàn toàn không đủ để hắn đánh giết đối thủ. Dù sao hắn cách yêu vương chi cảnh đều còn có như vậy một tia khoảng cách. Mà Liễu Nhiên mấy trăm năm trước chính là trích tinh cảnh giới cường già. Hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Nhưng Hắc Diệu lúc này đã trải qua rất là hài lòng. Mặc dù chiếc xe ngựa kia bên cạnh còn có không ít trừ yêu sư không có diệt sát, nhưng vừa rồi hắn tự chủ động xông lên Lý Tu Duyên trên người, ngửi thấy một tia quen thuộc Phật gia khí tức. Đây là yêu ma, nhất là yêu ma khí tức một trong. Tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Hắn chính là Tương Liễu Đại Thần yêu cầu giết chết cái kia Hàng Long La Hán chuyển thế. Nghĩ không ra thế mà còn là người bình thường. Vừa rồi bản thân một kích toàn lực, cho dù là ngồi chiếu cảnh trừ yêu sư đều sẽ hóa thành bột mịn. Huống chi đối phương vẫn chỉ là cái phàm nhân. Liễu Nhiên hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, cũng biến mất ngay tại chỗ, hướng về xa xa Hắc Diệu Ma Quân đuổi theo. Tại trước mắt của hắn như thế quang minh chính đại đánh giết trừ yêu sư yêu ma, xưa nay không khả năng đơn giản như vậy liền muốn đào tẩu. Hắn vừa rồi chỉ là một lát liền đã kịp phản ứng, đây chẳng qua là Tương Liễu một tia lực lượng mà thôi, đối với hắn không có quá lớn uy hiếp. Đầy trời mây đen dần dần tán đi, bỗng nhiên Sở Kính Tâm hướng phía cách đó không xa sông lớn nhào tới. Kính Tâm, Kính Tâm tỷ tỷ, nhìn thấy nàng đột nhiên như thế, đứng ở một bên Lý Thanh Nhiên cùng Thanh Ngâm lập tức cả kinh kêu lên. chỉ là bọn hắn còn không có mới vừa rồi đánh chúng trấn tĩnh lại. Thế mà ngăn cản không kịp, bị vừa rồi nổ kịch liệt dẫn đến mãnh liệt sôi trào nước sông lúc này còn không có an tĩnh lại. Sở Kính Tâm một đầu chui xuống dưới, thế mà không có gây nên nửa điểm vang động. Nàng vừa rồi mơ hồ tại tầng một lật lên sông sóng bên trong gặp được Lý Tu Duyên thân thể. Cũng không bị cái kia đạo hắc sắc cự mãng hư ảnh nuốt chửng lấy vỡ nát. Nhưng là lóe lên liền biến mất. Nàng căn bản không kịp nhắc nhở người bên ngoài, chỉ có thể trực tiếp xông qua. Nhìn thấy Sở Kính Tâm biến mất ở sôi trào trong nước sông, còn dư lại mấy người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, không biết làm thế nào mới tốt. Lúc đầu lấy tu vi của bọn hắn năng lực, con sông lớn này mặc dù sâu nhưng không hề cấu thành trở ngại gì. Thế nhưng là nhận Hắc Diệu Ma Quân cùng Liễu Nhiên kinh thiên nhất kích sau, nguyên bản bình tĩnh nước sông thế mà cuồn cuộn không thôi. Hồi lâu cũng không có dừng tức, giống như cất giấu trong đó cái gì yêu ma đồng dạng. Ta đi xuống xem một chút. Lý Thanh Nhiên cùng Ngô Cường đang chần chờ chỉ chốc lát sau, thế mà đồng thời đứng dậy. Ngô Cường liền để Lý công tử xuống dưới. Hắn tu vi cao hơn, gặp được ngoài ý muốn có thể kịp thời ứng đối. Đứng ở một bên Ngô Nhai bỗng nhiên mở miệng nói, Ngô gia chỉ còn lại có hai người bọn họ huynh đệ. Hắn một đời chưa lập gia đình, Ngô gia huyết mạch muốn truyền thừa, chỉ có thể dựa vào Ngô Cường. Vừa rồi kinh khủng kia tuyệt cảnh để hắn đến bây giờ còn ở phía sau sợ. Hiện tại nhìn thấy Ngô Cường lại muốn đi mạo hiểm, nhịn không được đi ra ngăn cản nói, thiếu gia, Lý Tiểu Ất muốn nói lời gì? Nhưng còn chưa kịp nói ra miệng, Lý Thanh Nhiên liền trực tiếp hướng về sôi trào trong nước sông nhảy xuống. Thậm chí ngay cả quần áo cũng không kịp bỏ đi. Đại ca, ngươi vì sao ngăn ta? Ngô Cường có chút oán giận nói, Lý huynh đệ đối với ta có đại ân, Kính Tâm cô nương cũng nhiều lần cứu ta. Nàng bản thân bị trọng thương, vừa rồi nhảy đi xuống nhất định là nhìn thấy Lý huynh đệ tung tích. Ta tại sao có thể không đi nhìn một chút? Ngô Nhai lắc đầu, thấp giọng nói, vừa rồi một kích kia phía dưới, cho dù là ngươi ta, cũng tất nhiên hài cốt không còn. Lý Tu Duyên chỉ là một phàm nhân mà thôi. Dù là hắn nói mình là Hàng Long La Hán, nhưng lúc này y nguyên vẫn là phàm nhân, làm sao có thể còn có thứ gì lưu lại? Sở Kính Tâm tu vi cực cao, con sông lớn này không làm gì được nàng. Ngươi cần gì phải xuống dưới mạo hiểm? Nghe được Ngô Nhai lời nói, Chuông Bạc đứng ở một bên trầm mặc không có mở miệng. Cũng không phải là bọn hắn không thiện lương, chỉ là trà trộn giang hồ hồi lâu, đối với lợi ích cùng nguy hiểm càng có hơn bản thân nội tâm phán đoán. Chỉ có Ngô Cường máu còn chưa lạnh đi, thanh ngâm có chút run rẩy đứng ở bên bờ, răng ngà thầm cắm, đang muốn chuẩn bị nhảy đi xuống. Thanh Khâu Hồ nhất là sợ nước, nhưng là lúc này trong nội tâm nàng đối với Lý Tu Duyên cùng Sở Kính Tâm lo lắng, đã trải qua vượt trên loại này cảm giác sợ hãi, chỉ muốn nhảy đến trong sông xem bọn hắn đến cùng có sao không. Chỉ là nàng mới vừa có động tác, liền bị Ngô Cường kéo lại. Thanh ngâm, đừng nhúc nhích, để Ngô đại ca trước đi xuống xem một chút. Ngô Cường lại không để ý đến đại ca của mình ngôn ngữ, trực tiếp kéo lại Thanh ngâm, cất cao giọng nói, cái kia thịt mỡ rung động gương mặt bên trên nhiều hơn một chút kiên nghị. Nhìn thấy Ngô Cường như thế, Ngô Nhai muốn lại ngăn cản, nhưng vẫn là dừng bước chân lại. Hắn biết mình người em trai này tính tình, mặc dù nhìn qua vô cùng tốt nói chuyện, nhưng là một khi nhận định chuyện gì, liền lại cũng sẽ không thay đổi. Đúng vào lúc này, Lý Thanh Nhiên bỗng nhiên từ trong sông nhô đầu ra, trên mặt tràn đầy mờ mịt không hiểu. Hắn hướng phía chúng nhân nói, vừa rồi ta lục soát khắp cái này mấy trăm trượng nước sông, không có bất kỳ cái gì tung tích. Lý Tu Duyên không, Sở Kính Tâm cũng không có. Nghe được Lý Thanh Nhiên lời nói, đám người không khỏi ngây ngẩn cả người. Lý Tu Duyên có hay không tại không biết. Sở Kính Tâm vừa rồi nhảy đi xuống thế nhưng là tất cả mọi người tận mắt nhìn đến. Làm sao có thể liền sẽ biến mất? Mọi người còn đang nhìn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.